Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Liên tục phá hủy dị hình xào huyệt. Chương 420. Liên tục phá hủy dị hình xào huyệt tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu trải qua nhiều lần chiến đấu. Tiết Nguyệt thành viên đã sớm thăm dò dị hình động tác võ thuật. Công kích như vậy ở tạo thành phòng tuyến tình huống căn bản vô dụng. 88 đọc thư, Ho chính diện chiến trường bắt đầu chiến đấu. Đoạn Thu bên này cũng phải chuẩn bị đánh lén dị hình quê nhà. Chỉ có giải quyết dị hình xào huyệt mới coi như chân chính thành công. Nếu như không giải quyết dị hình xào huyệt, như vậy chờ đợi Tuyết Nguyệt vận mệnh cũng sẽ là bị cuồn cuộn không ngừng dị hình cho vây quanh. Cuối cùng toàn quân diệt. Phi cơ chuyển vận phi hành đến chỗ cần đến trên không. Đoạn Thu trực tiếp cùng mọi người trước sau nhảy xuống, bởi vì đều ăn mặc giáp máy, vì lẽ đó không cần lo lắng hạ xuống vấn đề. Hết thảy tham dự lần hành động này thành viên đều là hữu cơ giáp. Liền ngay cả Nhạc Chính Lăng Hương đều có chính mình giáp máy. Thậm chí so với Đoạn Thu còn tốt hơn, những người máy này máy bay công năng là chuẩn bị. Coi như không có phi hành công năng, một ít trọng trang giáp máy người điều khiển cũng sẽ có bay lượn dực loại này công nghệ cao. Itamani nói chung, sau 10 phút, hơn 30 người thành công hội hợp ở khoảng cách dị hình xào huyệt chỗ không xa. Nhanh chóng thanh lý đi chu vi dị hình, một tên tạo hình hoa lệ giáp máy đi tới báo cáo. Mặt đất dị hình số lượng so với trước thiếu rất nhiều. Nên đều đi chính diện chiến trường. Không biết dưới như thế nào, Đoạn Thu quên đây là người nào. Có điều rất nhanh sẽ nói rằng, đại gia chuẩn bị, chúng ta cấp tốc vọt vào quá khứ, đại gia đi theo ta, Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng. Đoàn người cấp tốc theo Nhạc Chính Lăng Hương đi tới, rất nhanh sẽ đi tới một hang động. Hang động phụ cận có không ít dị hình tồn tại, mấy người không nói hai lời trực tiếp toàn bộ giải quyết. Ở tại chỗ đứng một hồi Nhạc Chính Lăng Hương mới nói. Chính là chỗ này, chúng ta đi vào, bên trong nên có một con lãnh chúa dị hình, đi, Đoạn Thu nghe xong trực tiếp xông ra ngoài. Hiện tại lãnh chúa dị hình đã không tạo thành được uy hiếp. Nhiều như vậy giáp máy ở đây, lãnh chúa dị hình sẽ bị trong nháy mắt giải quyết, coi như trong thời gian ngắn giải quyết không được cũng có thể kiềm chế lại. Tiến vào hang động sau liền hắc ám lên, có điều này cũng không thể ảnh hưởng đến cái gì. Giáp máy có công có thể mạnh mẽ máy nhìn đêm, ở trong bóng tối hiện ra hình ảnh cùng bên ngoài không khác nhau gì cả. Một con lại một con dị hình bị giải quyết, Nhạc Chính Lăng Hương âm thanh vào lúc này nói rằng, lãnh chúa dị hình ở chỗ ngoặt, ngoài cùng bên trái chính là, lão nương đến quyết định, các ngươi đi tìm dị hình xào huyệt. Lâm Tiên Nhi trực tiếp lái xe giáp máy vọt tới. Vào lúc này dị hình cũng lại đây. Bởi vì có Nhạc Chính Lăng Hương nhắc nhở. Vì lẽ đó Lâm Tiên Nhi vọt thẳng hướng về bên cạnh cùng phổ thông dị hình không khác nhau gì cả lãnh. Chúa dị hình, Kai Sireno cầm trong tay năng lượng súng ngắm ở Lâm Tiên Nhi còn không xông tới thời điểm liền. Phát động công kích, một đạo hào quang màu đỏ trực tiếp trúng đích này con dị hình. Chúng ta đi, phía sau cùng lưu lại hai người hỗ trợ. Đoạn Thu nói xong cũng mang theo những người khác tiếp tục tiến lên. Xào huyệt ngay ở lòng đất hơn 200 mét, phỏng đoán là bởi vì không nguy hiểm gì vì lẽ đó dị hình cũng không cần rời đi. Không đúng vậy không thể kiến thiết ở nơi như thế này. Có điều như vậy cũng liền tiện nghi Đoạn Thu mấy người. Không cần thâm vào lòng đất liền có thể tìm tới mục tiêu. Rất nhanh trong tầm mắt của mọi người liền xuất hiện dị hình xào huyệt dáng vẻ. Rồi cùng ấp tràng như thế, các loại dị hình loan cùng dị hình con non ở xào huyệt bên trong. Dị hình xào huyệt phụ cận khẳng định cũng có thực lực mạnh mẽ dị hình thủ hộ. Có điều căn bản không phải mọi người đối thủ, không tới một phút liền giải quyết hết thảy kẻ địch. Sau đó mấy người trực tiếp sử dụng APG nổ phá hủy dị hình xào huyệt. Thế giới quy tắc âm thanh xuất hiện, Tiết Nguyệt công hội phá hủy cấp 1 dị hình xào huyệt. thu được công hội điểm 1.000 điểm money, 3 phút kiếm lấy chiến lợi phẩm. Đại gia nhanh lên một chút hành động. Vào lúc này Lâm Tiên Nhi mấy người cũng vừa thật từ phía sau lại đây. Tuy rằng ở trong huyệt động sử dụng APG dễ dàng gợi ra hang động sụp xuống. Có điều nhưng là hữu hiệu nhất giải quyết dị hình xào huyệt biện pháp. Hơn nữa còn có một điểm, dị hình xào huyệt thành lập địa phương đều là phi thường kiên cố hang động. APG rất khó nổ sụp đồ. Theo cái thứ nhất dị hình xào huyệt bị giải quyết, Thiên Phong Thành nhất thời nghênh đón hoan hô, bởi vì có không ít người mạo hiểm đều bị vây ở Thiên Phong Thành rất lâu. Đừng xem Thiên Phong Thành là cái thành phố lớn, mỗi ngày vì sinh tồn mà chết người mạo hiểm không phải số ít. Vốn là đại gia cũng có thể đi cấp thấp địa phương đánh quái vật. Từ khi Thiên Phong Thành bị phong tỏa sau liền không xong rồi. Tuy rằng có một cái đường bộ, thế nhưng là không thể thỏa mãn Thiên Phong Thành hết thảy người mạo hiểm money không có cái nào. Công hội ở Thiên Phong Thành đề tài sẽ như vậy cao. Tiết Nguyệt là cái thứ nhất đạt đến Thiên Phong Thành tất cả mọi người cũng biết công hội. Cái thứ nhất xào huyệt phá hủy sau. Trên diễn đàn đã xuất hiện không ít cho Tuyết Nguyệt cố lên cùng cổ vũ thiếp mời. Thậm chí có một phần lớn người ở hỏi dò làm sao gia nhập Tuyết Nguyệt công hội. Đương nhiên muốn gia nhập Tuyết Nguyệt công hội khẳng định cần thực lực rất mạnh mẽ. Tuy rằng phần lớn người đều không đạt tới gia nhập Tuyết Nguyệt công hội điều kiện. Có điều cũng làm cho Tuyết Nguyệt trở thành được hoan nghênh nhất công hội. Cái thứ nhất dị hình xào huyệt bị đoạn thu mấy người quyết định. Đi vào thứ hai xào huyệt trên đường, tẻ nhạt đoạn thu còn phát ra mọi người phá hủy dị hình xào huyệt hình ảnh đến trên diễn đàn. Cái này là phá hủy dị hình xào huyệt bức ảnh, đón lấy đem sẽ không ngừng đổi mới. Đoạn thu đem thiếp mời cho tuyên bố ở diễn đàn, sau đó đem bức ảnh dán lên đi, trực tiếp chỉ là trực tiếp chính diện chiến trường. Tinh nhuệ khẳng định không thể bị quay chụp, thiếp mời tuyên bố người là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng. Không tới 3 phút hồi phục số lượng liền vượt qua 200 money lầu 1. Hàng trước lưu danh, lầu 2, cặp khắp than lưu danh, thuận tiện cúng bái chủ topic. Lầu 3, hội trưởng cố lên, Tuyết Nguyệt thành viên XXX lầu 7. Lầu 3 có thể hay không có Tuyết Nguyệt hội trưởng bức ảnh. Bản thân muốn cúng bái, đoạn thu tuyên bố xong xuôi phía sau sẽ không có đang chăm chú thiếp mời. Có điều cái này thiếp mời trong nháy mắt liền bị nhân viên quản lý thêm tinh đỉnh trí. Có nhạc chính lăng hương, mọi người rất nhanh sẽ đi tới thứ hai xào huyệt vị trí. Cái này xào huyệt bên trong phòng thủ thậm chí còn không bằng trước xào huyệt. Có thể là bởi vì dị hình không nghĩ tới sẽ có người có thể trực nhận lấy đánh lén đi. Không tới 5 phút đồng hồ, thứ hai dị hình xào huyệt bị phá hủy, thu được lượng lớn item sau đoạn thu cũng cảm giác được dị hình xào huyệt mang đến tiền lời. Trước tiên không nói số lượng đông đảo đá phục sinh, chỉ là một bộ trang bị liền có thể vũ trang một tên đỉnh cấp nghề nghiệp. Mà Thiên Phong Thành chu vi dị hình xào huyệt có ít nhất 200 trở lên. Cũng chính là 206 hiện nay đỉnh cấp trang bị. Nếu như đều có thể bị Tuyết Nguyệt bắt được, như vậy hàng đầu sức chiến đấu sẽ càng nhiều hơn. Đoạn thu bên này không thiếu hụt cường giả, thiếu hụt chính là trang bị. Đoạn thu đi tang thi thành thị phục sinh một vòng hạ xuống liền có thể có quân đoàn trưởng cùng. Tiếp cận quân đoàn trưởng thành viên. Thiên Phong Thành thần bí nhất sự tình một trong, Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng là ai? Vấn đề này liền ngay cả không ít Tuyết Nguyệt thành viên cũng không biết. Mà người biết cũng không sẽ tiết lộ tin tức, bởi vì có hiệp nghị bảo mật, phép thuật thỏa thuận nhưng là mỗi người dám trái với, vì lẽ đó đoạn thu thân phận liền xưng là một điều bí ẩn. Không biết là bên trong cái Tuyết Nguyệt thành viên ở trong chiến đấu tẻ nhạt. Phát ra một tấm đoạn thu trên người mặc giáp máy bức ảnh. Cuối cùng mới để người mạo hiểm phán đoán Tuyết Nguyệt hội trưởng là cái Nam Môn Sơ. Hết chương.